Quật khởi thời đại mới. Chương 46. 46, lực linh hồn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạo nắm chặt nắm đấm, nghe lời nói của Vương Nguyên thế nhưng, điều Vương Nguyên nói đều hoàn toàn chính xác, không ai ngăn chặn phía trước. Nhìn đám động vật biến dị kia không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có một ngày, văn minh nhân loại sẽ rơi vào tay của đám cự thú biến dị này hoàn toàn. Đương nhiên, đây là khả năng xấu nhất. Bây giờ tất cả đều vừa mới xảy ra, nhân loại so với các giống loài khác, hiển nhiên vẫn chiếm ưu thế. Huấn luyện viên Vương Nguyên, ở đằng xa, một người đi đến, sau đó đưa cho ông ta một tấm thẻ kỳ lạ giống với thẻ căn cước. Vương Nguyên nhận lấy, sau đó đưa cho Chu Hảo, nói. Chu Hảo, đây là thẻ thông hành của cậu, lấy thẻ thông hành này, cậu chính thức trở thành một thành viên của Nguyên khí xã thành phố Vung. Chu Hảo hít sâu một hơi, không hề do dự. Sau đó trịnh trọng đón lấy. Trên mặt Vương Nguyên nở một nụ cười nói, Chu Hảo, Nguyên khí xa chúng ta có trách nhiệm đối phó với động vật biến dị, nhưng phúc lợi đối đãi thành viên cũng rất tốt. Ông ta lại đưa một thẻ ngân hàng nói, mật khẩu của thẻ ngân hàng này là 6 số 0, trong đó có 10.000 tệ, sau này ngày một hàng tháng sẽ gửi vào trong thẻ ngân hàng số tiền tương ứng, đây là phúc lợi của nguyên khí giả cao cấp. Đợi sau khi trở thành cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ, mỗi tháng có 50.000 tệ, trở thành cường giả nhị nguyên cảnh trung kỳ, mỗi tháng có 70.000 tệ, trở thành cường giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ, mỗi tháng có 100.000 tệ, đợi trở thành cường giả tam nguyên cảnh sơ kỳ, mỗi tháng có 150.000 tệ. Chu Hạo nhận lấy thẻ ngân hàng, sâu dưới đáy mắt hiện vẻ mừng rỡ, số tiền này đối với người khác không được tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói, lại là số tiền rất lớn. Cha mẹ hắn vất vả kiếm tiền gộp lại trong một tháng, chỉ miễn cưỡng đạt đến 10.000 tệ. Hơn nữa trở thành cường giả nhị nguyên cảnh, thu nhập liền tăng mạnh. Trừ tiền lương có thể nhận ra, học sinh cấp 3 như các cậu chỉ cần trở thành nguyên khí giả, có thể tự do lựa chọn bất kỳ trường đại học, không chịu sự ràng buộc nào. Nhưng mà bây giờ bên trên đã xây dựng trường quân đội, đợi chính thức mở cửa, sẽ có phần đông nguyên khí giả nhập học trong đó, nhận được bồi dưỡng đầy đủ của nhà nước. Đương nhiên, trở thành nguyên khí giả, các cậu có thể tiếp học đại học, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, toàn tâm toàn ý nâng cao sức mạnh của mình trong nguyên khí xã. Thế giới đang thay đổi, làm hết sức nâng cao thực lực của bản thân, theo tôi thấy mới là điều quan trọng nhất, đại học hoàn toàn không cần học, cái này cậu tự do lựa chọn là được, tôi chỉ đưa ra ý kiến. Còn nữa, nguyên khí xã chúng ta có chế độ ban thưởng điểm cống hiến tương ứng. Số điểm cống hiến này có thể trao đổi một số đạo pháp cùng với bí tịch của nguyên khí giả mạnh mẽ khác, thậm chí có thể trao đổi một số bảo vật trời đất quý giá. Đương nhiên, bây giờ thực lực của các cậu còn rất yếu, muốn lấy được điểm cống hiến vô cùng khó khăn, cho dù có, cũng không cần suy nghĩ đến bảo vật trời đất, những bảo vật này vừa xuất hiện, sẽ bị những nguyên khí giả mạnh mẽ kia nhanh chóng trao đổi. Ngoài ra, nguyên khí xã chúng ta còn có thư viện. Trong đó có một số tư liệu liên quan đến dị năng giả, cậu chắc không hiểu nhiều về nó, xem nhiều hơn, chắc chắn có kích thích cho việc phát triển dị năng của cậu. Vương Nguyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng thẻ thông hành của mình có thể đi vào trong thư viện, máy móc bên ngoài cũng có lợi ích cho việc tu luyện dị năng, cậu có thể tự mình lựa chọn rèn luyện. Tôi còn có việc, không ở lại đây nữa. Cảm ơn huấn luyện viên, Chu Hạo nói cảm ơn. Có nhiều hoài nghi trong lòng hắn, bây giờ phần lớn đều được giải quyết. Nếu gia nhập nguyên khí xã, là một phần tử của đội ngũ chúng tôi. Vương Nguyên mỉm cười nói, điều cuối cùng tôi muốn nói là, về thân phận thành viên ở đây và các sự kiện xảy ra trên thế giới, nghiêm cấm nói ra ngoài, hơn nữa ở bên ngoài, cấm ra tay giữa nguyên khí giả. Tôi biết rồi, Chu Hạo gật đầu, điều này hiển nhiên vì giữ gìn sự ổn định tình hình bây giờ. Vương Nguyên nói xong liền rời đi, nơi đây chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Thư viện sao? Chu Hạo không do dự, trực tiếp đi đến một nơi. Quả thực hắn còn có việc chưa hỏi Vương Nguyên, hắn không phải thức tỉnh dị năng, mà là hấp thụ tinh thạch màu đỏ, phần đầu sinh ra dị biến, mới có thể hấp thu nguyên khí trời đất, đạt đến trình độ bây giờ. Đi đến thư viện, nơi này có một người đàn ông trung niên đang trông coi, không biết rốt cuộc thực lực ra sao. Chu Hạo sử dụng thẻ thông hành, trực tiếp đi vào trong đó. Sách nơi này quá ít, Chu Hạo đi vào trong đó, ánh mắt quét nhìn một lượt. Toàn bộ sách trong thư viện, cộng lại chưa đến 100 quyền. Chu Hạo nhanh chóng nhìn tên sách, một cách nhanh chóng, hắn trực tiếp rút ra một quyển sách. Phương pháp trở thành nguyên khí giả. Chu Hạo nhìn tên bộ sách, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Hắn muốn làm rõ chuyện bản thân bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào. Cơ thể con người vô cùng kỳ lạ, có rất nhiều điều bí ẩn, muốn trở thành nguyên khí giả, cơ bản có thể có 3 cách. Một là thức tỉnh dị năng, trong cơ thể một số người mang theo gen đặc thù, đợi lúc nồng độ nguyên khí trời đất đạt đến trình độ nhất định, liền có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt trong cơ thể, thông qua hấp thu nguyên khí trời đất, có thể làm lực dị năng của bản thân không ngừng mạnh mẽ, chính mình cũng sẽ trở thành nguyên khí giả mạnh mẽ. Hai là thông qua rất nhiều phương pháp tu luyện lưu truyền xuống như đạo pháp, cơ thể hấp thu nguyên khí trời đất, bản thân mạnh mẽ. Yêu cầu của loại phương thức này với ngộ tính bản thân rất cao. Ba là thức tỉnh lực linh hồn. Lực linh hồn có thể được gọi là bằng các tên khác như lực cảm giác, lực ý chí. Linh hồn hư vô mờ mịt, nhưng một số người trời sinh lực ký ức cực mạnh, cảm giác vô cùng nhạy bén, ý chí cũng vượt qua người bình thường. Những thứ này đều có thể xem là người có lực linh hồn mạnh mẽ. Lực linh hồn của một số người vì quá mạnh mẽ, thân thể bình thường khó mà chịu đựng được, thậm chí sẽ chịu áp bức, ngược lại xuất hiện hiện tượng như lực ký ức suy giảm, cảm giác không nhạy bén so với người bình thường. Xem đến đây, Chu Hạo lại dao động trong lòng, thành tích trước lớp 10 của hắn đều xếp hàng đầu, nhưng lên cấp 3, lực ký ức lại trở nên rất kém. Điều này rất có khả năng hắn đang trưởng thành. Lực linh hồn cũng đang phát triển, trước lớp 10 thân thể của hắn vẫn có thể tiếp nhận lực linh hồn, nhưng thời kỳ cấp 3, lực linh hồn lại bắt đầu áp bức thân thể của hắn. Chu Hạo kìm nén rất nhiều suy nghĩ trong lòng, tiếp tục xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người sinh ra lực linh hồn mạnh mẽ, gặp phải kích thích lớn, hoặc là đạt được năng lượng nồng đậm, liền có khả năng thức tỉnh, một khi thức tỉnh. Lực cảm giác linh hồn của họ hoàn toàn vượt qua cường giả khác, cho nên không cần phương pháp vận chuyển riêng biệt, đều có thể dễ dàng cảm nhận được nguyên khí trời đất. Cùng với vận chuyển một loại phương thức hấp thu nguyên khí trời đất, liền có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh của bản thân. Vì lực linh hồn mạnh mẽ, tốc độ họ hấp thu nguyên khí trời đất càng nhanh, trong con đường tu luyện giữ ưu thế cực lớn. Ngoài ra, những người này còn có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Liền có thể dựa vào linh hồn to lớn, cảm nhận được dao động linh hồn của động vật dị biến, cưỡng ép để lại lạc ấn của mình trong đầu động vật dị biến, có thể điều động chúng, loại này là sự tồn tại giống với tuần thú sư. Rất nhiều thông tin hiện ra trước mặt Chu Hạo, cách chương.